đời trôi vẫn chung, tình xưa chẳng phai mong nhớ. Để từng thu lá rơi, cõi lòng úa nhau, tiếng thu đứng nỡ gọi giờ, lòng riêng lén lén hỏi người giờ đâu. Để từng thu lá rơi, cõi lòng úa nhau, tiếng thu đứng nỡ gọi giờ, lòng riêng lén lén hỏi người giờ. Tình đầu kết thành duyên mong ước, thương mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu anh xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu làm chim bay mọi cánh nước mắt đêm tạ tư thành phố cũ người yêu xưa còn đâu đây xin ra từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu còn đâu giờ đây xin ra từ cả bao nhiêu có bằng khối sầu em để anh chúc mà nghe lòng hoang liêu vong nhận cưới đó trời cho thuyền rồi mai để em về bên mộng giàu cưới đó em ơi thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi đêm nay uống để ai vui rượu hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp sầu em để anh chúc hoa nghe lòng hoang liêu vong nhận cưới đó cao xa đưa đón kiệu hoa đang sẵn xa mai em sống nhỏ sang ngang xin trời cho thuyền rồi mai để em về bên mộng giàu cưới đó em đêm nay uống để ai vui. Rượu hồng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp buồn đồ. Đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp. Chẳng nửa lời thở than,

xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngàn tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Rạch miếu qua léo đéo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến ngơ và bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lòng sang phà rạch miếu ngoe ngoại xuống bên tre. Về cái mương lương hoa hay là về sơn đống ba tri, uống bầu rung tiếng lá thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đỗi mùi tình lục dân. Trong mong nhớ dịch bến tre tim bồi hồi, lòng muốn theo người ơi. Bầu sang phà rạch miếu vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Bàn chân quấn quất nơ quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chung yêu đương. Bầu sang phà rạch miếu thăm trường cũ Nam Phương, lửa lắp lư xe thô ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bên góp ngơ năng ní hoài hồng nghe, ước gì đương trắng trở gặp nụ cười bên rạch miếu, vô chợ giữa nhân nhớ, về Trúc Giang đang chờ hay về Cù Lao ống trong mưa. Tức bàn chân quấn quất đau, quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa vương áo mộng chúng yêu đương. Bầu sang phá rạch miếu, thăm trường cũ Nam Phương, lửa lắc như xe thô Hà Mộ, chim ơi quá dễ thương, quyến lòng theo bên góp ngơ, năng mỹ hoài hồng nghe đường trắng trở, gặp nụ cười bên thế. Bên thế ơi, bên thế ơi, có nhớ gã thương mù khua dầm trong nắng đục, lặng thầm sâu bản thơ. Bến Tre ơi, Bến Tre, Bến Tre ơi, Bến Tre. Đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ, Giáng sinh sinh một người, được nghỉ năm ngày phép, mắt hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng con liễu mong manh, làm sao bước sông hành. Em chỉ em ngại gió lấy nụ tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi về đến ngàn căn nhà màu tím, biết em đang chờ vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ nơi, chưa thấy ai vậy thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống dính ngầm người, hạt rơi luống hoa cười. Ai chẳng gặp bên trong khỏi hờn duyên mà đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương càng thương, thương đôi môi đầy nhựa sông, thương tia mắt rào rạt sông, tuổi ngọc xuân son nét ngả nghiêng trăng tròn. Tình anh cao vốn trường sơn, gặp em anh ước mong gì hơn. Cho em bông hồng còn thắm, cho em trái ngọt vườn cằm, và còn cho nữa

một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Thuyền không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Cả một trời thơ, không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước. Nắm tay dẫn nhau mình lãng xa thế nhân, lãng xa ưu phiền đắng cây trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sớm hòa nhịp ái ơn, không còn những chiều bâng khuâng. Trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chẳng ta cùng. Nắm tay dẫn nhau mình lãng xa thế nhân, lãng xa ưu phiền đắng cây trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ái ơn, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ái ơn, không còn những chiều. Buồn nữa rồi phải không? Ta nói đúng mà. Làm nghề sửa xe này, biết bao giờ mới đủ tiền để cưới em. Nhưng mà anh nghèo cả nào em vẫn yêu mình anh mà. Không đón mời vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co vào đây kiếp sống đơn giản. Chùm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ai ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, nên đừng có phụ lòng nhau. Anh yêu em lắm, anh biết là em yêu anh, nhưng mà anh nghèo quá rồi, anh sợ không có tiền để cưới em đâu. Anh thấy đó, ba mẹ rất là thương anh, đâu có phân biệt giàu nghèo đâu mà anh lo. Nghĩa là tụi mình hạnh phúc là ba mẹ vui rồi anh à. Nhưng mà đến thêm buồn, thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào có, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ai ân xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ai ân xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng lòng nhau. Cách biệt

trên sân như thảm đỏ, về sầu kêu miên man chưa hề đỏ. Bao ngày nữa xa nhau hơi bạn nhỏ, buồn lắm áo dài ơi. Con đường ta hay đi vẫn đầy cỏ, đêm về ngắm sao rơi trăng mờ tỏ. Hôm nào chia tay nhau nơi đầu đâu đây bên ly cà phê đắng, người

thì nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió rụng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ nuông, chưa từng nghe mát rượi ba chân, em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn gió dính chiều hôm, em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động thua mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Sương lạnh nơ kêu con đò sang ngang trên sông dài mênh mang, sáng khói sáng chân mây hỏi rằng có phải sương mai trắng áo trắng ai đi vui vàng bóng dáng thương ngây khi nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió rụng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ nuông, chưa từng nghe mát rượi ba chân, em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dõi dính chiều hôm, em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động thua mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa, thua mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa, thua mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Loài hoa không hương,

mặc lệ.